ึงสักở đây trong sân mà sân khởi đó, tại sao phá hại cái tư tưởng? Thị thấy thanh ác vô nguyên, nhưng thấy cận ác vô trí. Nước mà quá trong thì không có cá, mà con người mà quá bực bội thì cũng có trí. Hãy sân nhiều thì cũng có trí. Ăn quá mất ngon, giận quá mất khôn là gì? Đó là phá hại tư tưởng, nó phá cái trí của mình. Còn thân sắc, cái thân tứ đại mình mà nó bị sân tâm nó phá hại là sao? Bình thường mình rất là đẹp trai, nhìn thấy là dễ thương, nhưng mà khi tâm sân sân khởi thì sao vậy? Thấy ghê quá, sợ quá. Khi mà chúng ta đang nở nụ cười, tâm tư chúng ta mát mẻ, thì tự nhiên người khác họ thích lại ngồi gần, bởi cái mặt của mình nó dễ thương, dễ chịu. Còn khi mà tâm sân sân lên rồi thì cái mặt của chúng ta ai thấy cũng lấp lét, cũng muốn bỏ đi á. Thì vậy trong trường hợp đó là nó phá hại thân tâm, phá hại thân tâm, thân sắc và tư tưởng, phá hại vậy. Chấm sử dụng nhân xuống dòng và đầu dòng nhân cần thiết chết rồi. Cái này mà chúng ta nếu mà không giải ra đó thì thôi, chúng ta xem ở trong này chúng ta hiểu đầm chết đi. Thấy nhân cần thiết đó là gì biết không? Dụng cụ giết hại chết rồi. A kha ta qua thú không phải là dụng cụ giết hại như là cái dao, cái mát hay là cái súng đạn cung tên gì hết á. Mà a kha ta qua thú là gì biết không? Là cái sự kiện. Dụng qua thú ở đây chúng ta nên xài cái sự kiện. Có những sự kiện gây hấn, nhớ có những sự kiện mà nó tạo ra cái sự sân hận. Chín sự kiện xảy ra sân hận. Chín sự kiện gì phải không? Kể cho quý vị nghe. A kha ta qua thú nè, tám cái a kha ta qua thú mai mốt anh chị phải nhớ nữa. Thường thường tài quá thú à, là tám gọi là bát đoan cần, bát thê thảm, rồi chín nhân sân hận. Thứ nhất chúng ta nhớ cái lần cặp ba vậy đó, mình nghĩ rằng nó đang làm bất lợi cho ta, nó đã làm bất lợi cho ta, nó sẽ làm bất lợi cho ta, nó đang làm bất lợi cho người thân của ta, nó đã làm bất lợi cho người thân của ta, nó sẽ làm bất lợi cho người thân của ta, nó đang làm lợi cho kẻ thù của ta, nó đã làm lợi kẻ thù của ta, và nó sẽ làm lợi ích cho kẻ thù của ta. Khi mà ta chấp chính cái điều đó, cái tự nhiên cái tâm chúng ta khó chịu liền. Chắc thử coi, khó chịu liền. Nghĩ sao? Cái đó chúng ta gọi là chính sự kiện hay chính điều kiện. Sao bây giờ chúng ta viết đi, sử dụng ra đâu dùng? Nhân cần thiết là có chín sự kiện xung đột giữa A Cập Ái chúng ta xung đột, chín sự kiện xung đột của tâm đó, chín sự kiện xung đột mỗi một đơn A Cập Ái quá thú coi theo cái bản đó kìa. Mai mốt mà vị nào mà học tặng kinh, nhất là cái bài kinh phải rồi, mai mốt mấy sư học kinh thập thượng là mấy sư sẽ gặp, học pháp số của kinh thập thượng mấy sư sẽ gặp chính cái sự kiện này. Nó là một pháp gì? Chính pháp cần phải chính pháp thuộc phần hạ liệt, chính pháp thuộc phần hạ liệt anapagiya tham mắt, chính pháp thuộc phần hạ liệt. Còn chính pháp mà giải trừ xung đột, chính sự kiện mà giải trừ xung đột thì nó ngược lại này, thì đó là chính pháp thuộc phần thù thắng quý tê sát pha cái giá tham mắt. Mai mốt chúng ta sẽ học tới. Rồi chấm số dòng 27, tật tâm sở. Nói của đơn Isak Yataska Isa nha, cái này có trường âm á, Isa S-A với quyền Isa. Chấm tư dòng, đây cũng là pháp thực tính bất thiện, đây cũng là pháp thực tính bất thiện. Hay tật đố phải, hay danh tị phải, tức là thái độ ghen ghét, thái độ ghen ghét. Với người khác, ghen ghét với người khác. Phải một thái độ không bằng lòng không quan hỷ với sự thành lợi của người khác, với sự thành lợi của người khác. Ở đây chúng ta cũng phải chú ý như thế này nè, trạng thái sân biết cảnh biết cảnh nội phần, tức là thí dụ mình bị nóng lạnh, bị nhức đầu, sân đó nó tự bột khởi ở trong tâm, không ảnh hưởng đến ngoại cảnh đâu ha. Nhưng mà hãy đặt vấn đề là quan trái quán thù thì phải có đối tượng ở bên ngoài mình mới quan trái quán thù. Mà đặt cái vấn đề ganh tị thì phải có đối tượng ở bên ngoài mới ganh tị. Không lẽ cái tay bên này ganh tị với tay bên này đâu được. Săn sóc cái chân bên này, chân này nó không có ganh tị chút nào hết trơn. Cái chân trái nó không có ganh tị chân bên phải đâu. Nó đùa vậy chứ nó không có ganh tị. Tại lâu lâu Huệ Tấn nó xoa cho anh điều vậy thôi. Xoa cho anh điều chứ. Nói thoa để thôi cái thân bên này nó nó phân bì. Nó phân bì với chân này không phải đâu. Ganh tị luôn luôn là phải đối tượng bên ngoài, gọi là ngoại cảnh. Mai mốt chúng ta học 21 cảnh. 21 cảnh thì tâm và sở hữu tâm mà biết cảnh, biết cảnh ngoại phần thì đó là cái pháp ganh tị, đó là sở hữu ganh tị. Sở hữu ganh tị biết cảnh ngoại phần. Lấy chúng sanh làm đối tượng mà, lấy chúng sanh khác làm đối tượng. Mà với điều kiện là chúng sanh khác đó phải là sammati mới làm đối tượng. Tức là họ phải thành lợi. Thí dụ như họ gặp cái tai nạn mình đâu ganh tị họ được. Họ gặp cái tai nạn hay là họ bị cháy nhà cửa mình đâu ganh tị họ được đâu. Mà cái đó mình mừng chứ không có ganh tị. Kẻ thù mừng không ganh tị. Nhưng mà nếu như kẻ thù hay kẻ đối lập với mình mà họ được thạnh lợi hơn, họ được tài sản hơn, được sắc đẹp hơn, được danh lợi hơn thì lúc bây giờ chúng ta mới ganh tị. Cho nên ở trong này mới dùng cái từ gọi là anh nhé sammati. Anh nhé sammati. Vậy đó. Chấm số dòng có bốn ý nghĩa, bốn khía cạnh ý nghĩa của tập tâm sở. Của tập tâm sở hai chấm thứ rồi. Và đầu dòng trạng thái của tật, trạng thái của tật, của tật đố, chúng ta dùng tiếng tật đố đi để chữ tật không nhiều tìm hiểu. Tật đố là ganh ghét, ganh ghét với sự thạnh lợi của người khác, ganh ghét với sự thạnh lợi của người khác. Chấm số dòng đã được dùng. Phận sự của tập đố là khiến các pháp đồng sanh, là khiến các pháp đồng sanh. Không quan hỷ, với sự thạnh lợi của người khác, không quan hỷ với sự thạnh lợi của người khác. Sử dụng gần đầu dòng sự thành tựu chữ hiện bài chứ hả? Hiện tại chữ hiện bài. Sự hiện bài của pháp tật đố. Sự hiện bài của pháp tật đố. Là né tránh với sự thành lợi của người khác, né tránh với sự thành lợi của người khác. Chúng ta không dám đương đầu, chúng ta không dám đương đầu, không dám giáp mặt, không muốn giáp mặt chút nào, không muốn chứng kiến nữa. Đúng ra ở đây chúng ta xài chữ gọi là mưu khá, quý mưu khá, tức là không có, không muốn chứng kiến. Chúng ta không muốn chứng kiến cái sự hồi nãy chúng ta dịch là gì đó. Tránh sự tệ lương rồi cũng không muốn chứng kiến, tức là né tránh, sợ chịu. Thì chú dân nhưng cần thiết là nhân thiết là gì? Có tài sản người khác không? Chữ sympathy chúng ta, mặc dù chữ sympathy có đôi lúc chúng ta phải xài cái nghĩa là tài sản, nhưng ở trong ví dụ pháp thì ở đây chúng ta không nên xài chữ gì. Chữ sympathy, chữ sympathy nó khác. Ví dụ bây giờ nói dithi sympathy, dithi sympathy là thành tựu về chi kiến và sự suy sụp được chi kiến, cho nên chữ sympathy lúc giờ không gọi là tài sản nữa. Thì ở đây chúng ta nhớ cái chữ sympathy ở đây nghĩa là cái sự thành lợi, cái sự thành lợi hay là cái sự thành đạt. Sự thành đạt, chúng ta xài tiếng thành đạt nó hay lắm mà. Nhưng cần thiết là có sự thành đạt của người khác, có sự thành đạt của người khác. Bất cứ cái gì chúng ta đâu phải ganh tị chỉ có tài sản người ta đâu, phải không? Chúng ta đâu phải chỉ có ganh tị với tài sản không, đứng ở lĩnh vực nào chúng ta ganh tị theo lĩnh vực đó chứ. Người nữ với nhau thì họ ganh tị với nhau vì cái gì? Họ ganh với nhau về sắc đẹp. Người nam với nhau ganh tị nhau về cái tài, ganh tị nhau về cái trí, ganh tị với nhau về cái quyền thế, cái chức tước. Còn có đôi khi người ta ganh tị với nhau về cái tình cảm nữa. Người ta tạc axit nhau là do ganh tị về tình cảm đấy chứ ai ganh tị tài sản. Phải hiểu vậy. Cho nên ở đây chúng ta dùng cái nhân cần thiết để bắt tranh lên, để sanh khởi lên cái sự tật đố. Đó là cái sự thành đạt của người khác. Chỉ vậy thôi. Cho nên thành đạt bất cứ cái gì cũng được, có sắc, có tình cảm người khác, được may mắn, được sắc đẹp, được tình cảm hơn mình, được tài sản hơn mình, được quyền chức hơn mình, được thế lực hơn mình, được trí tuệ hơn mình, có tài năng hơn mình, thì những cái đó là những cái thành đạt. Và những cái thành đạt đó là cái yếu tố để châm ngồi cho có phải ý xa thành khởi. Vậy thôi nói vậy chứ bữa nay chúng ta học nhiêu thôi, để còn giận thêm nữa. Học nhiều quá vô còn vô. Nam mô tát sa tát va tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa tát va tô Dhamma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Pháp thực tính số 28 29 Ủa? Thì giờ mình học tới đâu à? Thì nó gồm có 4 như chúng ta biết như thế này nha. Thì những cái pháp thực tính này không bao giờ nó đi chung với nhau. Có đi chung á thì chỉ có luôn luôn tâm sân sân khởi thì phải có sân tâm sở phối hợp. Do vậy cho nên tật lận hối có thể là sân đi riêng một mình, có thể là sân tật hay là sân lận hoặc là sân hối, chứ không bao giờ tật lận hối mà đi chung với nhau. Bởi vì trong ba ý nghĩa ganh tị, lúc nào cái trạng thái tâm ganh tị là ganh tị, lúc nào bổn xẻng là bổn xẻng, còn lúc nào hối hận hối tiếc là hối tiếc. Cho nên ba cái trạng thái bực mình này không bao giờ nó sanh chung trong một sắc na tâm. Đó là những sở hữu bất định, những sở hữu bất định và rời rạc. Bây giờ nó nhắc đến bất định và rời rạc, các vị không có chú ý, các vị sẽ nói rằng không quan trọng. Nhưng mà một ngày kia khi mà các vị học, các vị sẽ thấy những vấn đề hết sức là quan trọng. Có những loại sở hữu nó đi chung nhau, còn có những loại sở hữu không thể đi chung nhau được, bởi vì cái tính cách nó tương phản với nhau. Chẳng hạn như chúng ta sẽ học tới hôn trầm và thi niên, hãy lúc nào mà tâm nó mệt mỏi uể oải thì lúc đó là trạng thái buồn ngủ đi kèm. Mà hãy lúc nào có trạng thái buồn ngủ thì lúc đó là trạng thái mệt mỏi uể oải. Cho nên hôn trầm đi đâu thì thị niên đi đến đó, hôn trầm xuất hiện ở đâu thị niên xuất hiện ở đó. À, nơi nào có thị niên thì nơi đó có hôn trầm. Những cái chỗ đó thì chúng ta phải chú ý vậy. Hôm trước đã giảng về xong bốn cái pháp đó rồi không? Bây giờ chúng ta cố gắng viết bài cho hết cái sân phần, rồi chúng ta qua cái phần mới. Xin dòng số 28. Lận tâm sở. Chữ lận ở đây là lận sắc chứ không phải là gian lận. Chúng ta nhớ gì? Lận đây nó có nghĩa là sang tham. Lận ở đây, lận hay là sang tham hay là lận sắc, ba từ đó có nghĩa là bổn xẻ. Sự bổn xẻ, sự keo kiết, cái trạng thái keo kiết và cái trạng thái bổn xẻng chúng ta phân biệt được chưa? Hai cái từ này chúng ta dùng trong cái nghĩa nó gần giống nhau, gọi là lẫn sắc macharya hết. Nhưng mà trong cái tiếng Hán Việt của chúng ta sử dụng thì cái tiếng keo kiết á chẳng những không thích cho người khác, không quan hỷ chia san sẻ cho người khác, mà ngay cả bản thân mình cũng không dám sử dụng, không dám thụ hưởng, có tiền bạc hay là có vợ mình giàu nhưng cũng không dám ăn xài cho mình. Thì vậy người đó gọi là lận sắc mà keo kiết. còn lẫn sắc mà bổn sẻn. Đó là chỉ vô cái trường hợp mà đối với người khác mà chúng ta không có tâm quan hỷ thì chúng ta xả tài, không có quan hỷ dứt bỏ. Có những người ăn xài cho chính bản thân họ thì họ dám, nhưng mà bỏ ra để mình bố thí cho người khác, giúp đỡ cho người khác thì họ không muốn. Thì vậy người đó chúng ta gọi là bổn sẻn, bổn sẻn. Còn có những người thì họ xài cho người khác dám xài, nhưng mà bản thân của họ thì không dám xài, thì trong trường hợp chúng ta còn phải xét lại, người này không phải là bổn sẻn, không phải là keo kiết, nhưng mà có thể đó là một cái tánh tri túc hay là tiết kiệm, thì đó là cái trạng thái khác. Bởi vì cái người mà bổn sẻn đó hay là cái người keo kiết thì cái người đó không dám phí của cho mình và cho người khác, nhất là không có quan hỷ trong cái việc san sẻ chia sẻ cho người khác, thì cái trạng thái đó mới trạng thái bất thiện. Còn cái người mà dám tiêu xài cho người khác, tức là dám bố thí cho người khác nhưng mà bản thân họ họ không cần thiết, thì người này có thể là một cái đặc hạnh. Cho nên trong trường hợp thì chúng ta phải xét lại, chứ chúng ta đừng có vội gán ghét cho họ là cái người bất thiện. Không phải là như vậy đâu. Bởi vì có những người trong đời này quan hỷ trong cái việc bố thí xả tài, tâm tư dứt bỏ, nhưng mà bản thân họ thì họ không dám xài, thì cũng có thể là họ xét thấy cái thân này như thế nào đó, họ chán cuộc đời như thế nào đó, cho nên họ không có thiết tha trong cái việc mà để nuôi bản thân mình hay là lo cho mình. Thì trong trường hợp đó họ cũng không phải là Machariya đâu. Chúng ta phải chú ý, cần phải phân tích cho nó kỹ lưỡng, cho chặt chẽ cả hai phương diện. Bởi khi mà chúng ta học pháp trong một cái pháp môn nào cũng vậy, thì chúng ta cần phải dùng cái trí tư của mình để chúng ta suy xét cho cặn kẽ, chúng ta so sánh, chúng ta cân nhắc, chứ không phải mà mỗi chút thì chúng ta nói được. Chẳng hạn như cái trạng thái của cái người mà keo kiết, nó khác hơn là cái người có cái tâm xả ly. Chúng ta nhớ cái chỗ đó. Cái người có tâm xả ly dứt bỏ, nghĩa là họ không quan tâm, họ không có ham muốn trong vấn đề danh lợi. Do đó cho nên chúng ta thấy mặc dù tiền bạc đến với họ nhiều, nhưng mà họ không có màng đến để họ xài, họ sử dụng. Họ chỉ lo họ làm cái việc từ thiện, công việc phước báo nào đó, nhưng mà bản thân họ cũng chẳng có lo. Thì đối với người đó có thể là cái hành tu tập của họ. Còn cái người keo kiết bổn sẻn thì quả thật đi là một cái sự chấp thủ ghê gớm, một sự chấp thủ ghê gớm về tài sản. Giữa cái thiện và cái ác, nếu trên phương diện thô thì chúng ta còn có thể so sánh phân biệt được, nhưng mà trên phương diện tế thì chúng ta không thể so sánh, không thể phân biệt được. Cũng chẳng hạn như bây giờ một người mà họ mang do cái quả nghiệp ở quá khứ, cho nên bây giờ họ không có nhà, không cửa, không nhà, không cửa, y phục mặc không được tốt đẹp, không được lành lặn, thì cái đó là do cái ác nghiệp. Nhưng mà với cái vị mà đã thoát ly trần tục, cái vị mà đi cái hành đầu đà, sống bằng hành đầu đà, vị này chỉ đương ngủ ở dưới gốc cây, nơi hang đá, nơi ngôi nhà trống. Vị này không thích những cái trú xứ sang trọng, những trú xứ tiện nghi, hay là vị này đi chân đất mà phấn tạo y, thì đối với vị này là cái hạnh tu tiết dục của vị đó, ly dục của vị đó, chứ không phải là do nơi ác nghiệp chi phối. Chúng ta cần phải phân biệt vô qua cái thí dụ. Cái người họ có xe mà tại vì họ không muốn bận rộn cho nên họ đi bộ chơi, họ đi bộ chơi để mà thể thao. Còn một người tâm của họ rất muốn có xe, nhưng mà tại vì họ không có cho nên họ phải đi bộ. Thì giữa hai trạng thái người, người đi bộ cũng như nhau hết, cũng là đi bộ, nhưng một người đi bộ vì họ bỏ xe, còn một người đi bộ là tại vì họ không có xe mà đi. Thì hai trạng thái chúng ta phải nhớ khác nhau chứ. Chứ chúng ta đừng gặp người ta người nào cũng đi bộ trên đường lang thang vậy, chúng ta nói tất cả những người đó đều là những người nghèo khổ hết, không phải đâu. Thái tử Siddhartha xưa kia mà ngài từ bỏ cung vàng địa ngục, ngài chối bỏ tất cả những cái vật chất phù du của đế vương, của cuộc đời, để ngài đi vào rừng cầm cái bát đi xin ăn giữa xóm làng. Thì như vậy trong trường hợp của chúng ta không thể nói là một ngài là một người nghèo khổ được, không phải nói là một người bị cái quả nghiệp mà phải nghèo khổ. Đó là do tự nguyện. Cái trạng thái của cái người tự nguyện nó khác, còn cái trạng thái của người mà nghèo do bức xúc tâm lý nữa khác. Mình đâu có muốn thiếu thốn đâu, mình không muốn thiếu thốn, cái người đó họ không muốn thiếu thốn, nhưng họ cũng phải bị thiếu thốn. Thì như vậy người đó quả thật là nghèo, cái đó mới mang ác nghiệp. Còn khi người này nếu muốn là họ vẫn có thể ăn sung mặc sướng, nếu muốn họ vẫn có thể giàu có, nhưng mà tại vì họ thấy bị ràng buộc cho nên họ từ bỏ, họ từ khước. Thì đối với cái người đó họ sống một cách thông dong tự tại. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, khi mà chúng ta muốn kềm chế mình ở trong nhà không đi đâu hết, ở trong nhà chỉ ngồi đọc sách thôi, nó khác hơn cái người mà bị cầm tù. Cái người mà bị cầm tù, bị giam lỏng ở nhà thì cái người đó họ sẽ mất tự do. Còn mình vì cái tâm ý mình thích như vậy, mình thích ở nhà chứ không thích đi chơi đâu hết, thì như vậy cái người đó mặc dù ở nhà nhưng họ vẫn tự do. Cho nên chúng ta so sánh giữa hai trạng thái cũng đều là giam mình ở trong nhà, nhưng một người có một cái thái độ tự do và một người có thái độ mất tự do. Chúng ta phải phân biệt hai trạng thái đó. Mà khi mà hai cái trạng thái, một người giam mình ở nhà là họ vẫn có sự tự do, họ có trạng thái, cái tâm trạng tự do. Còn cái người mà bị giam ở trong là bị hình phạt, bị bắt buộc chẳng hạn, thì đó là trường hợp mất tự do. Thì hai cái tâm lý này khác nhau. Thì khi mà chúng ta tu pháp, chúng ta cũng phải suy nghĩ vậy. Chúng ta tu tập tu pháp cũng suy nghĩ vậy. Sự mà đi xuất gia của chúng ta bây giờ, một ngày ăn một buổi, cái này không phải là cái nghiệp ác nghiệp trong quá khứ chúng ta thiếu vật thực, mà tại vì chúng ta tự nguyện và chúng ta cảm thấy thích như vậy đó. Còn cái người ở bên ngoài nghèo khổ quá, bây giờ nếu mà ăn 2-3 buổi thì không có đủ gạo mà ăn. Do đó cho nên họ cố gắng, họ nhịn đói như thế nào, một ngày ăn một buổi thôi. Thì vậy cái tâm trạng của họ không phải là tâm trạng của cái người tự nguyện. Tâm trạng của họ không phải tâm trạng của người quan hỷ trong cái việc ăn một ngày một buổi. Thì vậy nó khác nhau không? Cho nên cái vấn đề mà bổn tẻn ở đây chúng ta cũng phải chú ý ở chỗ là cái người có cái tâm keo kiệt hay là không keo kiệt. Nói tóm lại, người nào có cái tâm dứt bỏ thì người đó không gọi là bổn tẻn. Mà người nào không có tâm dứt bỏ thì người đó mới gọi là bổn tẻn. Ví dụ bây giờ trong ngày hôm nay không có ai đến xin với mình cái gì hết, không ai xin mình cái gì hết, và mình cũng chẳng có cho ai cái gì hết, nhưng mà trong ngày hôm nay có thể gọi rằng người đó không bổn tẻn, hay là người đó bổn tẻn, nó khác nhau. Lý do tại sao vậy? Mặc dù ngày hôm nay chúng ta chưa bố thí được cái gì cả, nhưng mà tất cả những tài sản, những cái vật ở ngoại thân, ở chung quanh chúng ta, về tài sản v.v. là tâm của chúng ta đã gia gác, gia gác chết tác, tức là tâm chúng ta đã có một trạng thái dứt bỏ, nghĩa là chúng ta không có màng đến, không có dính mắc. Thì như vậy là chúng ta đã thoát khỏi cái, thoát khỏi trạng thái gì? Matsariya. Còn hay lúc nào mà chúng ta cũng ôm ấp, cũng bo bo các chữ và chúng ta bị dính mắc, không thể rời ra được, thì trong trường hợp mới gọi là cái trạng thái Matsariya, bổn sẻ. Chúng ta cần phân biệt gì? Cho nên giữa cái trạng thái vô tham, alopha và giữa cái trạng thái bổn sẻ, các vị thí dụ như thế này, mặc dù bố thí đồng nghĩa với vô tham, alopha, mai mốt chúng ta sẽ học về cái tâm pháp đó, về cái thực tính pháp đó. Nhưng mà các vị thí dụ như thế này, thế nào là cái trạng thái vô tham? Người ta mới thí dụ là nước mà đổ trên cái lá sen, cái lá sen hay là cái lá mô, khi mà nước đổ lên đó, mặc dù vẫn chứa nước nhưng mà nó cũng không bị dính. Mặc dù cái lá sen đó nó vẫn chứa đựng nước xương rơi trên đó nhưng mà nó không bị dính, thì đó là cái trạng thái đồng nghĩa với cái sự thí dụ là vô tham, dứt bỏ. Chúng ta nhớ vậy. Cho nên sau này chúng ta học những cái từ ngữ, chúng ta cần phải phân biệt cái trạng thái cha gá nó khác hơn, nó khác với trạng thái đa ná là như thế nào. Cái trạng thái bổn sẻn và cái trạng thái ly dục, thiểu dục, tri túc nó như thế nào, chúng ta phải biết rõ như vậy. Phải phân biệt như thế đó mới gọi là phân biệt thực tính pháp. Còn nếu mà chúng ta không có sự phân biệt, thì chúng ta cứ từ ngữ chúng ta dịch ra mà chúng ta giải, chúng ta dịch ra mà chúng ta học, thì như vậy chúng ta sẽ có cái sự mâu thuẫn với nhau. Mấy cái chỗ đó các vị phải chú ý. Rồi chúng ta viết bài đi. Nguyện tâm sở, nguyện tâm sở chúng ta ở trong đó có Bali phải không? Nếu Bali Matsariya Cetasika, số 27, 58, chấm số dòng. Lận hay lận sắc, lận sắc, sắc này chúng ta xài chữ sắc tê ha, hay lận sắc, lận hay lận sắc, phải là thái độ bỏng sẻn ích kỷ, là thái độ bỏng sẻn ích kỷ. Là thái độ bỏng sẻn ích kỷ. Phải không hoan hỷ phải không sẵn sàng dứt bỏ tài sản. Để chia sớt cho người khác, để chia sớt cho người khác. Ba chấm. Ba chấm đó còn có cái ý nghĩa là khi có người khác xin mà mình không cho thì cũng gọi là bổn xẻn. Mà khi chúng ta có rồi mà chúng ta cất, mà chúng ta không dám xài, cũng nằm ở trong cái điều gọi là Maitreya. Nhưng mà chữ Maitreya ở đây đó, trong cái chữ ba chấm mà tôi nói đó, là ám chỉ cho cái gì? Là có năm trường hợp bổn xẻn, có năm cái pháp bổn xẻn, năm Maitreya, chứ không phải chỉ riêng về tài sản. Bổn xẻn về tài sản lợi lộc, điều đó thì chúng ta hiểu rồi. Về chỗ ở, Avasamaitreya, về chỗ ở cũng bổn, gọi là bổn xẻn chỗ ở. Cái tâm trạng của mình nó lạ lắm. Cái nhà mình thì rộng như vậy, cái chú xứ của mình thì rộng như thế đó, nhưng mà có người nào đó mà họ đi đến, họ ngồi phía trước cửa nhà, hoặc là họ đến họ xin nghỉ một đêm, chúng ta cũng không muốn nữa, gọi là bổn xẻn chỗ ở. Mặc dù họ ở thì không có mất mát gì với mình, nhưng mà lúc đó chúng ta cũng thấy chúng ta không thích. Chúng ta không thích sự có mặt của người đó. Ví dụ chúng ta thấy có những người nhà cửa của họ ở phía trước sân, chỗ vỉa hè đó thôi, nhưng mà những người ăn xin hay những người lỡ đường, họ ngồi họ nghỉ chân ở phía trước, ở phía trước mái hiên vậy, họ được mưa được nắng chút vậy, nhưng mà tự nhiên tâm của chủ nhà cũng cảm thấy khó chịu, tâm cũng cảm thấy khó chịu, muốn họ đi cho rồi chứ đừng có ở trong cái chỗ mà gọi là của mình, không muốn sự có mặt của họ trong chỗ của mình. Mà chúng ta cũng cần phải phân biệt ở chỗ là bổn xẻn chỗ ở nó khác hơn là cái người. Ví dụ như bây giờ cái đối tượng kia có cái thái độ nguy hiểm, thái độ có thể đem cái sự tai hại đến cho mình, cho nên chúng ta không muốn sự có mặt của họ tại cái địa điểm của mình, thì như vậy trong trường hợp không phải là bổn xẻn, nó là trường hợp khác, tùy theo tâm của mình nữa chứ, tùy theo tâm của mình đi. Nhưng mà nói như vậy thì chắc có lẽ quý vị hiểu, không có cần thắc mắc làm chi, phải không? Đâu có gì để thắc mắc, tự tâm mình mới biết mà. Người kia họ đến họ ngồi ở phía trước con đường, họ ngồi họ nghỉ chơi vậy thôi, họ nghỉ chân họ dừng chân chút xíu vậy, đâu có gì tai hại mình đâu. Nhưng mà tự nhiên tâm của mình cảm thấy không thích, thì ngay trong lúc đó là chúng ta phải biết là chúng ta có cái thái độ gọi là Avasamaitreya rồi. Còn trường hợp mà cái người đó đối tượng đó nguy hiểm, đối tượng đó khả nghi, cái đối tượng có thể đi đến trong đêm đó, họ có thể cướp của giết người, cho nên khi mà họ đến xin tá túc, chúng ta không cho, chúng ta từ chối, thì như vậy cái thái độ đó chưa gọi là cái thái độ Maitreya, là thái độ bổn xẻn chỗ ở. Chúng ta phải chú ý nhiều. Người đây tới đâu à? Bổn xẻn có hai rồi phải không? Bây giờ trường hợp thứ ba, trường hợp bổn xẻn thứ ba tức là Vanna Maitreya, tức là bổn xẻn về, theo trong chú giải giải thích chữ Vanna Maitreya là bổn xẻn hai cách, tức là bổn xẻn về chỗ ở, bổn xẻn về danh tiếng, bổn xẻn sự khen ngợi đó, mà cũng có nghĩa là bổn xẻn về dung sắc. Bổn xẻn chữ Vanna Maitreya ở đây Thường thường chữ quanh ná dịch là cái màu da, cho nên người ta gọi là ayu quanh nô su khăn pa lăng, ayu quanh nô tuổi thọ tắt đẹp. Nhưng mà chữ quanh ná còn có nghĩa là danh xưng, tiếng khen ngợi. Dầu cho cái chuyện mà người ta thiên hạ khen cái nhân vật đó cũng chẳng có mất miếng nào của mình, mà trong khi mình không muốn cho thiên hạ phải khen người đó, phải khen mình thôi. Thì như vậy trong trường hợp đó là chúng ta bỏng sẻn về danh xưng, bỏng sẻn về cái tiếng khen ngợi. Còn cái điều thứ tư nữa đó gọi là kula macharya, là bỏng sẻn về gia tộc, bỏng sẻn về gia tộc, bỏng sẻn gia đình.